Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 nhổ ra. Diệp Thanh mẫu thân có ngốc cũng nhìn ra được tới đây là cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân nhìn ra. Nàng túng quẫn mà hỗ trợ, nhất thời lại là cảm động lại là áy náy. Từ trong nhà phá sản tới nay nàng nhật tử liền không hảo quá. Vì nữ nhi, nàng nhịn xuống sở hữu ủy khuất, nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai nàng vẫn luôn lấy làm tự hào nữ nhi cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy, kiên cường. Hiểu chuyện, cơ hồ thành muốn áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng, thậm chí nàng có chút hối hận. Trước kia đối nữ nhi như vậy cưng chiều, kỳ thật Diệp mẫu trước kia ở giáo dục thượng nhưng thật ra không có nhiều ít vấn đề. Chủ yếu ở chỗ Diệp phụ mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, lại chỉ sinh một cái nữ nhi, tự nhiên là tùy ý Diệp Thanh làm ầm ĩ, chỉ cần Diệp Thanh mở miệng, hắn tất nhiên ứng thừa dâng lên. Diệp mẫu lại tiến hành giáo dục kỳ thật đã chậm, bởi vì Diệp Thanh từ nhỏ liền biết, chính mình là trong nhà công chúa, có nàng phụ thân ở, cho dù là mẫu thân cũng vô pháp ngăn cản nàng được đến muốn hết thảy. Cảm ơn các ngươi, chờ ta tìm được nữ nhi nhất định mang nàng tiến đến hướng các ngươi xin lỗi. Diệp mẫu lúc này dưng, không lời nào để nói. Sai đều sai rồi, nữ nhi lại liền nhận sai can đảm đều không có. Nàng lúc này còn có thể thế nào? Diệp mẫu vừa nói xong, Tưởng Hạ vừa muốn mở miệng. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, chúng ta ở chỗ này ảnh hưởng điểm điểm nghỉ ngơi cũng không tốt. Diệp A-di, Dương A-di, chúng ta đại gia vẫn là đi trước. Chờ điểm điểm tỉnh lại thời điểm lại qua đây. Dương mộ gật gật đầu. Nhiều người như vậy là đủ xảo. Tưởng Hạ có chút bực bội chừng mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Ai phải đi? Bất quá lời nói đều nói. Cái kia Lê Thiếu Vân cùng Cảnh Vân Chiêu càng là xoay người hướng ra phía ngoài. Người khác vừa nghe cũng đều đồng ý. Hắn căn bản không cơ hội cự tuyệt. Bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng Diệp mẫu làm thi hại giả mẫu thân như cũ lưu tại phòng bệnh, phương tiện chiếu cố. Mà Cảnh Vân Chiêu mấy người mới ra cửa, Tưởng Hạ liền nhịn không được. Các ngươi không cảm thấy Diệp A-di rất kỳ quái sao? Còn có Diệp thúc thúc, ta trước kia thấy hắn thời điểm cũng không phải là như vậy. Còn có, Diệp gia như vậy có tiền, Diệp A-di ra cửa thế nhưng chỉ dẫn theo mấy trăm khối. Đúng rồi, quan trọng nhất chính là nàng xuyên kia thân. Tưởng Hạ, ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là ngươi, trong đó một cái đồng học mở miệng nói. Đúng vậy, không nghĩ tới lớp trưởng ngươi là cái dạng này. Diệp Thanh tuy rằng có sai thực chán ghét, nhưng quan nàng mụ mụ chuyện gì a? Bên cạnh tức khắc có đồng học hát đệm money. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một nhấp, tỏ vẻ tán đồng. Ngày thường Tưởng Hạ nói nàng những cái đó bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, mỗi lần nàng làm bộ nghe không thấy. Việc này còn chưa tính, nhưng hiện tại không khỏi cũng quá chẳng phân biệt trường hợp. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ta chưa nói sai cái gì a? Diệp Thanh trước kia luôn là trang làm chính mình rất có tiền, hiện tại xem ra rõ ràng là giả. Ta không phải sợ về sau chúng ta đại gia lại sẽ bị nàng lừa sao? Tưởng Hạ căn bản ý thức không đến chính mình chọc nhiều người tức giận nguyên nhân, thậm chí còn cảm thấy những người khác không thể hiểu được. Đặc biệt nhìn đến Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười thời điểm, càng là sinh khí. Cảnh Vân Chiêu, khách sạn bên kia ngươi chính là nói tốt muốn trả tiền, sẽ không ra cửa liền đổi ý đi? Đương nhiên sẽ không. Cảnh Vân Chiêu nắm khóe miệng cười cười. ánh mắt lại là lạnh lùng. Nhưng nếu là ta mời khách, ta có phải hay không có quyền cự tuyệt một ít người cọ ăn cọ uống đâu? Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đại gia ăn đều ăn, ngươi còn muốn cho chúng ta còn tiền à? Tưởng Hạ mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh thường. Diệp Thanh tuy rằng là phụng má giả làm người mập, khá vậy không giống Cảnh Vân Chiêu nhỏ mọn như vậy à? Cảnh Vân Chiêu ha hả cười hai tiếng, chà sát tay, lại là bỗng nhiên một quyền giống Tưởng Hạ bụng đánh qua đi. Còn tiền còn không đến mức, nhưng làm ngươi nhổ ra vẫn là có thể. Ngoặc kép, hết chương.